Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19 ra người đèn lồng 6. Chương 19, ngoan cửu. Giỏi quá, Trần Thải Tinh khen câu. Tiểu hài tử liền vui vẻ thỏa mãn lên. Đi đát nói xong nghe được nội dung. Bọn họ nói thánh nữ tế muốn trước hết mời Linh. Mỗi lần bọn họ ba mẹ đều không cho xem. Bất quá ta cho bọn hắn 2 viên đường, liền có người biết nói, thánh nữ tế cũng không phải một ngày là có thể hoàn thành. Yêu cầu 3 ngày, đây là thực quan trọng nhất thời gian, nếu người chơi tin thêm đê lúc trước nói 10 ngày sau. Cảm thấy thời gian thực đầy đủ, như vậy chờ đợi bọn họ kết cục sẽ thực thảm thiết. Tết Trung Nguyên 3 ngày trước bắt đầu tuyển thánh nữ, ngày đầu tiên tuyển trong thôn thích hợp tuổi nữ hài. Lúc chạng vạng, mặt trời xuống núi, bắt đầu thỉnh linh, dựa theo tiểu cửu bộ nói. Nam hài nguyên lời nói là, đem A tỷ nhóm tay cắt vỡ. Huyết bôi trên lá cây thượng, sau đó đưa A tỷ nhóm đi từ đường ở một đêm thượng. Cái này phân đoạn thanh chàng không được tiểu hài tử vây xem. Vẫn là nam hài tò mò nhìn lén, cho nên hắn được đến đường nhiều nhất, ngày hôm sau khai tông từ môn. Chỉ có một vị nữ hài lòng bàn tay vết thương khỏi hẳn. Đây là thuần khiết không tì vết tượng trưng, là linh tán thành thánh nữ. Hôm nay cấp thánh nữ trang điểm trải chuốt, đói thượng cả ngày, như cũ là lúc chạng vạng. Toàn thôn quỳ lại, đưa thánh nữ nhập từ đường. Buổi tối sẽ có A tỷ tiếng kêu. Mẹ nói A tỷ là bồi tổ tông đi. Gà gáy thời gian, từ đường môn rộng mở. Xà ngang thượng sẽ nhiều một con đèn lồng, trừ bỏ đinh điểm vết máu, thánh nữ biến mất không thấy, thánh nữ tế thành, ngày thứ 3 ban ngày bắt đầu đại bãi tiệc cơ động. Từ sớm ăn đến vãn, vậy chỉ có 6 ngày, Trần Thải Tinh mày hơi hơi nhíu lại. Còn hảo nơi này thời gian trôi đi bình thường, hai người trở về trên đường gặp chân nhỏ lão thái, đối phương nhìn mắt Trần Thải Tinh. Như là trốn đen đuổi dường như từ Trần Thải Tinh bên cạnh đi qua. Chân nhỏ mại tần suất thực mau. Trần Thải Tinh vừa thấy. Nắm tiểu cửu cũng nhanh hơn nện bước. Liền đi theo chân nhỏ lão thái phía sau 2-3 bước xa. Chân nhỏ lão thái ngại đen đuổi. Đi càng mau. Bất quá vẫn luôn trốn không thoát Trần Thải Tinh. Một trước một sau như là thi đi bộ. Trần Thải Tinh chân dài. Nguyên cửu vạn tuổi trẻ sức sống đủ nhảy nhót sẽ không mệt. Ngược lại là chân nhỏ lão thái càng đi càng nhanh, thở hồng hộc, bị đuổi tới cửa nhà. Trốn vào đi khi không đứng vững quăng ngã ngã, ngồi dưới đất ai nha kêu. Lão thái thái đi nhanh như vậy làm gì? Xem, cái này quăng ngã, Trần Thải Tinh vẻ mặt thiện lương. Tới, ta đỡ ngươi lên, nhưng trên chân liền động cũng chưa động. Ngươi cái đen đùi, đừng tiến ta ra môn, chân nhỏ lão thái bò lên. Tức muốn hộc máu khập khiễng trở về. Hướng tức phụ nhi kêu. Muốn chết, còn không mau đóng cửa đóng cửa. Trần Thải Tinh sách thanh, đứng ở cửa nhu nhược đáng thương nói. Ta hào tâm tưởng giúp nàng. Nàng lại mắng ta, tiểu cửu, tỷ tỷ quá khó khăn. Ngươi tốt không dễ làm nột rõ ràng là ngươi ấu trí cố ý truy người chơi. Nguyên cửu vạn nghĩ, hắn liền thích ấu trĩ lại chính nghĩa tinh tinh, nghe được tiểu mầm bị treo cổ, quang ngã nàng nãi nãi một ngã bất quá là nho nhỏ xả giận. Trở lại thêm đê ra, cách vách còn có kia tiểu lão thái giết heo dường như kêu đau thanh. Trần Thải Tinh hứng thú liền rất hảo, ngồi ở ghế trên cùng nguyên cửu vạn cùng nhau ăn xào hạt dưa. Ca ca ca cắn hạt dưa ra cùng nghe cách vách thuồng dường như. Bất quá này hứng thú không liên tục bao lâu, Lư Châu nghiêng ngả lảo đảo đã trở lại, vừa vào cửa kêu, chết người, ai đã chết? Trần Thải Tinh hướng bên miệng đưa hạt dưa tay ngừng, Lư Châu, không, không quen biết, không phải chúng ta, là trong thôn người, Trần Thải Tinh vừa nghe là người trong thôn. Gật đầu Nga Thanh, tiếp tục cắn hạt dưa, nói, ăn hạt dưa sao, bình tĩnh sẽ. Chậm rãi nói, Lư Châu lắc đầu không ăn, bất quá nghe một lớn một nhỏ cắn hạt dưa thanh hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Sớm, buổi sáng ăn cơm sáng, các ngươi đi sớm, cách vách Lý Hiên sau lại tìm lại đây. nói nghe được một sự kiện. Hồ Tử A Ba nói qua trong sông có thủy quỷ. Đã từng hắn ở bờ sông đi thời điểm, rơi vào đi, bờ sông nhợt nhạt, hắn lại bị cái gì cấp bắt lấy đi xuống kéo. Trong sông có thủy quỷ, làm cho bọn họ không cần tới gần. Lý Hiên cảm thấy trong sông có vấn đề liền muốn đi xem. Ta vốn dĩ sợ hãi không nghĩ. Nhưng bọn hắn nói nếu là không tìm manh mối, liền tính tồn tại trở về. Tiếp theo cái trò chơi không đồng vàng đạo cụ, càng nguy hiểm hơn siêu, này ba cái tay già đời người không tồi cũng thông minh. Lợi hại quan hệ nói rõ ràng, tân nhân tự động tìm manh mối, cũng mau, sao lại đâu, Trần Thải Tinh thấy Lư Châu không ra tiếng nhắc nhở, chúng ta tới rồi, trong sông thực bình tĩnh, không có gì đồ vật, đại gia kết đội phân công nhau tìm. Tới rồi Hà Hạ Du hẹp hẹp kia khối phát hiện có một khối thi thể, Lư Châu nói đến nơi này run lập. Cập, hắn ghé vào trong nước, thủy thực thiền, nhưng hắn chết đuối, có quỷ, Trần Thải Tinh cắn hạt dưa có điểm làm. Uống lên nước miếng, mới nói, nơi này có quỷ thực bình thường, bằng không bọn họ chơi cái gì. Không một hồi Lý Hiên mấy người cũng đã trở lại. Ba cái tân nhân nữ hài sợ tới mức run bần bật sắc mặt trắng bệch. Một chân bùn, quần cũng ướt dầm dề dơ hề hề. Nhìn đến Trần Thải Tinh ngồi ở bên cạnh bàn cắn hạt dưa uống trà. Trong đó kêu Chu Tử Hàm liền rất khó chịu. Chỉ vào Trần Thải Tinh nói. Chúng ta sáng sớm vội trước vội sau. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này uống trà sao? Thai phụ ghê gớm a. Tới rồi nơi này đừng động thai phụ tiểu hài tử đều phải làm việc. Dựa vào cái gì các ngươi ở hưởng thụ, Trần Thải Tinh? Vị này muội muội, đừng gọi ta muội muội, ta và ngươi loại này nữ không quen biết, Chu Tử Hàm giọng the the nói. Trần Thải Tinh, hắn là loại nào nữ? Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ngày đầu tiên ta liền biết ngươi là cái tâm cơ lục trà kỹ nữ. Lớn bụng còn muốn câu dẫn hiên ca, nữ nhân nhất biết nữ nhân, tuổi còn trẻ liền lớn bụng, ai biết sinh hoạt cá nhân như thế nào hỗn loạn, Chu Tử Hàm xét đánh ba kéo nói. Độc thân từ trong bụng mẹ đến nay Trần Thải Tinh chảy xuống ủy khuất nước mắt. Hắn đảo tưởng có được sinh hoạt cá nhân, nhưng sinh hoạt cá nhân không cho a, còn có tỉ muội, người kia con mắt xem ta câu dẫn Lý Hiên. Rõ ràng là Lý Hiên đang câu dẫn ta, đều là nữ nhân, vì cái gì đối hắn ác ý lớn như vậy? Được rồi, đừng nói bậy, Lý Hiên ra tiếng ngăn lại trụ trường hợp. Trần Thải Tinh liếc mắt Lý Hiên, lời nói Chu Tử Hàm đều nói xong, ngươi hiện tại mới mở miệng, từ tiến trò chơi đến bây giờ. Lý Hiên liền tự động tự phát thượng cương thành toàn bộ đội ngũ dẫn đầu người. Hiện tại quân chúng đối hắn vị này đáng thương thai phụ có câu oán hận. Dù sao bụng to phế vật không cống hiến, bị chỉ trích vài câu cũng không có gì. Anh, tỷ tỷ là thiện lương nhất hảo cô nương. Ngươi đừng nói bậy, Nguyên Cửu Vạn thở phì phì phản bác. Hảo cô nương Trần Thải Tinh, ngoan cửu, có thể, nhưng không cần thiết, thật sự, bất quá bị người vô cớ mắng. Trần Thải Tinh cũng không muốn ăn mệt, hỏi lại. Các ngươi chạy sáng sớm thượng, tra được cái gì manh mối không? Chu Tử Hàm cảm thấy Trần Thải Tinh nhằm vào nàng. Cả giận, tra được trong sông có quỷ. Làm sao vậy, trong sông có quỷ không phải minh bãi. Hồ Tử A Ba không phải nói. Này cũng coi như các ngươi tra được manh mối. Ngươi, Chu Tử Hàm dậm chân. Hạ Đình lạnh giọng nói. Nguyên Tinh, ngươi cái gì đều không làm. Liền không cần mở miệng châm chọc. Buổi sáng xác nhận trong sông có quỷ, đây đều là đại gia vất vả chạy ra ta châm chọc cái gì? Ta nói không phải khách quan sự thật sao? Trần Thải Tinh lười đến cùng này mấy người đánh miệng lưỡi lời nói sắc bén. Nói thẳng, ta cùng đệ đệ cha ra thánh nữ tế sao lại thế này, ở đây người sửng sốt. Đặc biệt Chu Tử Hàm, nàng sắc mặt đỏ lên, giận dỗi nói. Ta không tin, ngươi nói bậy, bất quá lần này không ai giúp nàng. Từ ngày đầu tiên khởi thêm đê liền đề ra thánh nữ tế. Cái này từ là trò chơi mấu chốt nhất điểm, bọn họ tất cả mọi người tưởng thôn dân hỏi thăm quá. Nhưng không nghe được một chữ nửa ngữ. Nguyên Tinh, mới vừa thực xin lỗi. Ngươi có thể nói hạ tuyến tác sao? Lúc sau chúng ta đạt được cái gì manh mối cũng sẽ chia sẻ cho ngươi, Hạ Đình nói thẳng. Khiếm Mơ Siêu Lý Hiên đứng ở tại chỗ cùng Chu Tử Hàm nói. Ngươi nếu là không thoải mái đi về trước các ngươi. Chu Tử Hàm dậm chân, tức giận nói, đi thì đi, Lý Hiên tắc vẻ mặt ta thế ngươi hết giận ngươi đừng nóng giận thái độ nhìn về phía. Trần Thải Tinh, ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Bất quá hắn cũng vô tâm tình cùng mấy người xả, nhanh chóng đem buổi sáng nghe được tin tức nói một lần. Mặc kệ mấy người tin hay không, mở miệng đuổi người, ta đói bụng muốn ăn cơm. Các ngươi mau trở về đi thôi, Lý Hiên mấy người vừa đi. Lư Châu cùng Mai Thanh ngồi ở bàn bát tiên bên. Mai Thanh tắc trộm nhìn Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh phát giác nhưng không quản. Cùng Tiểu Cửu nói, đừng ăn quá nhiều đường. Rửa tay ăn cơm siêu tốt tỉ tỉ, Trần Thải Tinh mang theo Nguyên Cửu Vạn đi rửa tay. Thêm đê hai cha con cũng đã trở lại. Sọt tre cõng dã vật hàng khô. Đại nhi tử trong tay còn xách một cái phi đô đô cá. Cùng trong phòng bếp đệ đệ nói. Buổi tối uống canh cá, đã biết ca, hai anh em quan hệ nhìn còn hành. Giữa trưa cơm mang lên bàn, như cũ là chay mặn phối hợp bốn đồ ăn một canh. Trần Thải Tinh quá thích nơi này món ăn thôn quê cùng củi lửa cơm. Ăn rất thơm, thường thường cấp Tiểu Cửu kẹp gọi món ăn. Lư Châu cùng Mai Thanh tắc chính là không có gì ăn uống. Hai người buổi sáng mới thấy qua thi thể, vẫn là nước sông phao phát trướng. Không cần tưởng liền ghê tờ mơ siêu mới vừa dùng xong cơm, thu thập sẵn sàng, sân ngoại một chuỗi tiếng bước chân, cách vách cãi cọ ầm ĩ. Đoàn người đều là hàng xóm, nhà ta tang ba không có, làm Trát Lạc giúp giúp đi, hồn ném ở bên ngoài, không đi không đi, Trát Lạc ngươi dám đi ta liền treo cổ trên cây, không được đi, chân nhỏ lão thái kêu la thanh, cách vách động tĩnh quá lớn. Chân nhỏ lão thái gân cổ lên gào, bọn họ bên này tự nhiên cũng nghe tới rồi. Trần Thải Tinh chú ý tới thêm đê phụ tử ba người dừng trong tay sống. Tô Nhạc huynh đệ trong mắt đè nặng cảm xúc, đi đi đi, đừng tìm Trát Lạc, tang ba chính mình không có. Đi ra ngoài, chân nhỏ lão thái đem người đuổi đi. Hai nhà là hàng xóm, những người đó thực mau tìm lại đây. Một vị bác gái cùng tuổi trẻ phụ nữ nâng bác gái, vừa vào cửa, bác gái kêu khóc, thêm đê các ngươi nhất định phải giúp giúp tang ba a. Cầu xin ngươi giúp hắn mượn đèn lồng, bằng không hắn hồn ở bên ngoài như thế nào trở về, cầu xin ngươi, thình thịch. Bác gái trực tiếp quỳ xuống, dập đầu, khóc đầy mặt, bên cạnh tuổi trẻ phụ nữ cũng đi theo quỳ xuống, bất quá đầy mặt chết lặng. Tô Đạt Tô Nhạc, các ngươi cùng tang ba từ nhỏ chơi đến đại, là hảo huynh đệ, các ngươi không thể xem hắn chết ở bên ngoài, hồn bị nước sông vướng không thể đầu thai vãng sinh, cầu xin các ngươi giúp giúp hắn, đi từ đường hái được đèn lồng dẫn hắn hồn trở về. Nước sông vướng hồn, hái được đèn lồng dẫn hồn, Trần Thải Tinh nghĩ đến buổi sáng trong sông phát hiện thi thể. Hẳn là tang ba, hết chương.